Kiếm tốt quá hà. Chương 775, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Nhã hiện tại sử dụng liền là được từ Doãn gia lão tổ một kiện rất đặc biệt bảo bối. Có thể cho trên thân người lưu lại thường nhân không phát hiện được tiêu chí. Không sợ pháp trận trở ngại. Chờ đấu giá hội kết thúc về sau. Lại từng cái truy tung đến cùng là ai mua đi các nàng. Không thể không nói. Hai người hiểu rất rõ năng lực của mình vị trí. Không có đánh lấy giải cứu hết thảy bị lừa bán khôn tu không thiết thực ý nghĩ. Các nàng tự nhận là đang làm năng lực chính mình phạm vi bên trong sự tình. Hoàn thành định vị, Doãn Nhã vẫn làm ra một bộ tức giận. Không nguyện lý người bộ dáng. Bởi vì dạng này nhân khẩu đấu giá sẽ không là một nhóm. Mà là rất nhiều nhóm. Xuyên vào tại bình thường đấu giá bên trong dùng điều tiết bầu không khí. Dạng này nguyên do sự việc để nàng làm tựu rất thích hợp. Bởi vì nàng có công chúa bệnh nha. Cũng là một loại người thiết lập bên trên yểm hộ. Nàng trang bí ẩn. Hạ băng cơ cũng chỉ phải mạnh mẽ ôm đồm chủ đề. Chuyện này đối với nàng tới nói cũng rất vất vả. Nàng càng nhiều thời điểm thuộc về loại kia lẳng lặng lắng nghe nhân vật. Thích nhất liền là cùng một cái tai dạng kia có thể không giữ mồm giữ miệng. Hung hăng càn quấy. Hết lần này tới lần khác khôi hài bên trong lại mang theo rất sâu đạo lý người tiếp xúc. Mà không phải giống như bây giờ một thoại hoa thoại. Ta xem chàng này đấu giá chủ trì. Như có chút chắc cảm giác. Bầu không khí mặc dù rất tính hòa hợp. Nhưng không đủ mượt mà. Dùng đường đường hồng thổ thương hội chi năng. Chẳng lẽ còn tìm không thấy một cái quá cứng chủ trì sao? Đồng quang tựu thở dài. Băng muội có chỗ không biết. Hồng thổ thương hội thường ngày chủ trì là từ đương gia hỗ chín công chân nhân con trai trưởng sơ thăng đạo nhân đảm đương. Cũng là một loại bồi dưỡng. Người là chưa từng gặp qua. Cái kia sơ sinh đạo nhân nhân tài xuất sắc. Tài ăn nói cao minh. Một thường bình bình thản nhạt đấu giá được hắn trong miệng tựu cùng hỏa lô nước sôi bình thường. Chúng ta những khách nhân này lăng không liền muốn dùng nhiều một. Hai thành tốn hao, bất quá ta nghe mới nhất tin tức ngầm. Người này trước đó vài ngày tới hướng biển mây bắt giữ kim nhãn một điêu con non. Cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì. Tại biển mây bên trong gặp khó. Một chuyến ba người đều không thể trở về. Cho nên, đối những khách nhân tới nói đây là kiện niềm vui bất ngờ. Đối hồng thổ thương hội tới nói liền là khoan tim chi đau. Hạ băng cơ nửa điểm thần sắc không lộ. Lộ ra rất hiếu kỳ. Hắn một cái quý gia tử. Cần tự thân đi ra biển mây bắt điêu. Cái kia kim điêu chúng ta tới lúc đã từng tao ngộ qua. Không phải quá khó đối phó a, huống chi còn có ba người. Không phải xa vào bán dạo. Tu giả căn bản đều nhẹ sơ a, đồng quang cười khẽ. Ai nói không phải đâu. Chính là gặp được đàn chim. Đánh không lại còn là chạy. Cái này sơ thăng. Tính tốt săn bắn. Chỉ vì hứng thú. Ngược lại không phải bởi vì tích lũy tài nguyên. Hắn một cái hồng thổ thương hội thiếu đông. Có thể thiếu tài nguyên sao? Bất quá cũng tốt. Người này đã một. Tối thiểu nhất bao nhiêu tốt nhân gia nữ tu sẽ thiếu chịu điểm tội. Người không biết. Có gia hỏa này tại. Những này đẩy ra khôn tu hàng hóa, chất lượng đều sẽ rơi tới mấy phần. Kia là bị tên kia cho tai họa. Hạ băng cơ tựu nhíu mày. Người này làm như thế, cũng là trừng phạt đúng tội. Mất mạng biển mây đương vi thiên lý rõ ràng. Nhân quả báo ứng, ta muốn gặp được, một dạng phải cho hắn đẹp mặt. Không phải hại chết hắn. Phế bỏ tu vi, ném vào vượn động làm giống vượn. Bên cạnh Doãn Nhã tựu hung dữ. Đồng quang liên tục khoát tay. Hai vị cô nãi nãi. Chúng ta nhỏ giọng một chút thành không? Chú ý trường hợp a, cái này nếu là đặt ở Hoàng Đình hoặc là Thanh Vi. Các người chính là kéo dài hoành phi cũng không quan trọng. Nhưng nơi này là Hồng Khâu a, có địa đầu xà. Sở dĩ lần này đấu giá có chút an bài không chu toàn. liền là rất nhiều tu sĩ bị phái đi biển mây, tìm kiếm Thiếu Đông bóng dáng. Cũng là kỳ quái, nhiều ngày như vậy xuống tới, xa ngút ngàn dặm không tin tức, liền cái chính mắt trông thấy đều không có, cũng không có lưu lại chính vật sợi vải. Hạ Băng Cơ tự hừ một tiếng, có một cái tai dạng này lão thủ tại, làm sao có thể lưu lại hậu hoạn, liền tra đến thì như thế nào, chỉ sợ người đã sớm chạy vô ảnh vô tung, chỗ nào tìm kiếm, nếu như là đi Cửu Đại Thần Sơn, chẳng lẽ những này Hồng Khâu Địa Đầu Xà còn dám tìm tới cửa. Đồng Quang đồng ý quan điểm của nàng, kia là, Hồng Khâu Thương Hội bất quá là chút chưa thấy qua việc đời thổ con chuột. Sao dám tới đại lục càn rỡ? Bất quá cũng muốn cẩn thận. Cái này thương gia đều là vô khổng bất nhập. Chính bọn hắn sẽ không đi. Nhưng khó đảm bảo tại từng cái thần sơn đại lục không có bọn hắn người hợp tác. Mượn đao giết người cũng không phải kiện nhiều khó khăn sự tình. Hạ Băng Cơ mỉm cười một cái. Tại Hoàng Đình đại lục liền sẽ không có. Đồng Quang cười ý vị thâm trường. Chưa chắc a, đấu giá tại tiếp tục. Hai nữ đều tham gia mấy lần đấu giá. Nhưng ở vượt quá tâm lý dự trù sau đều quả quyết dừng lại giữa chừng. Cùng các nàng tại tiểu đồ vật bên trên điên cuồng bất đồng. Tại đại tông giao dịch bên trong các nàng biểu hiện tương đương cẩn thận. Đây mới là các nàng tính tình thật. Đường một cái tai không ở bên người. Các nàng không cần quá mức biểu hiện mình dựa vào lúc. Hai người bọn họ liền là tiêu chuẩn Hoàng Đình đạo giáo tiểu tiền đình chấp pháp tu sĩ. Dạng này tự ràng buộc nhìn Đồng Quang lắc đầu không ngớt. Bởi vì ý vị này hắn dựa vào chính mình hùng hậu tiền tài quyền thế tại dạng này trước mặt nữ nhân tựa như thằng hề. Hoàng Đình đạo giáo chân chính là lão cổ bản. Dạy dỗ đệ tử cũng là cái như vậy. Liền đẹp như tiên nữ hai cái đại mỹ nhân đều như vậy. Còn có cái gì thú vị? Nhân khẩu buôn bán lại xuất hiện hai nhóm. Doãn Nhã bất động thanh sắc cho các nàng làm xuống dấu hiệu. Đồng Quang chuẩn bị cáo từ. Hắn biết rõ chính mình tại hai cái này Hoàng Đình giáo tinh anh nữ tu trước mặt không có bao nhiêu cơ hội. Mà lại nữ nhân như vậy xem như đạo lữ kỳ thật cũng không quá phù hợp. Nhưng hắn còn là muốn lưu lại một cái ấn tượng tốt. Ta cùng Hồng Thổ Thương Hội quan hệ rất quen. Cho nên biết một chút tin tức. Tựu ta biết, trong bọn họ có một loại thần kỳ thú nhìn thông linh chi thuật. Liền là thông qua tìm tới lúc đó tại chàng kim nhãn một điêu. Tùy tiện một đầu, không phân linh phàm. Nhiên hậu thông qua rút ra trí nhớ của bọn nó, liền có thể truy tố lúc đó phát sinh hết thảy. Có thể sẽ có mơ hồ, khả năng chính là chim loại tầm mắt, nhưng đại khái phân ra hung thủ tướng mạo vẫn rất có khả năng. Ha ha, nói đến thế thôi, ta còn có việc, tửu không bồi hai vị sư muội. Về sau như tại Hồng Khâu có cái gì thoát không ra phiền toái. Có thể tới Bôn Mã Bình Nguyên cảm giác rừng hiên tới tìm ta. Chấm, Đồng Quang cáo từ, Doãn Nhã liền có chút bất an. Chấm, Băng Tỷ, hắn tựa hồ biết chút gì. Hạ Băng Cơ lạnh lùng nói. Đồng Quang người này, thích nhất nói ngoa dò hỏi. Có táo không có táo trước tiên đánh một gậy. Lòng của người này nghĩ rất sâu. Nếu quả như thật là nắm giữ bí mật của chúng ta. Sợ sẽ không phải như thế nói với chúng ta. Chấm, Doãn Nhã có chút bận tâm. Hắn sẽ đi hay không tìm một cái tai. Hạ Băng Cơ thở dài. Hắn tốt nhất đừng đi. Cái kia dân liều mạng. Thờ phụng liền là người chết mới là an toàn nhất giữ bí mật người. Sẽ ra nhân mạng. Doãn Nhã con mắt tửu đi lòng vòng. Băng Tỷ, chúng ta dạng này lén lén lút lút hành động. Một cái tai biết sẽ tức giận sao? Hạ Băng Cơ tửu vô ngữ. Người tửu không nên để ý những này. Làm chính mình muốn làm chính là. Cần gì đi cân nhắc người khác cảm thụ. Người nói một cái tai vì sao không chịu cùng chúng ta cùng đi phòng đấu giá. Chỉ sợ sớm đã có lòng nghi ngờ. Không nguyện ý nhúng tay phiền phức của chúng ta. Cho nên cố ý ẩn núp. Doãn Nhã giọng căm hận nói. Gia hỏa này, thật không đủ bằng hữu. Cái gì đều an toàn đệ nhất. Ta cũng kỳ quái hắn lúc trước tựu làm sao sẽ phạm vào giới vực tội chết đây này. Cách chương.